Thần Hoàng, chương 842. 3 ngày tu hành, góc truyện audio.com, mà phong thái cực này bị áp chế như vậy, chưa chắc đã không phải là chuyện may mắn. Ngược lại là ngươi, linh triều đến sớm, thiên địa đại biến. Ngươi canh giữ ở vân giới, càng cần cẩn thận, không cần ngươi nói, lão giả cười cười tiếp theo là khẽ lắc đầu, xác thực sau khi đến tiên cảnh tu hành tuế nguyệt dùng 100.000 năm mà tính toán. Được mất thắng bại lúc này, thật là không coi vào đâu. Lại nghĩ tông thủ cũng không biết là thiên chướng ngày đó, kẻ này có thể hay không vượt qua chướng ngại. Đã là bát giai võ tu, cửu giai linh sư, cửa ải này ước chừng đang ở trước mắt rồi. Khí thức mịt mờ tuyệt dục vẫn là mạnh mẽ nuốt vào một hơi. Từ trong vân giới đi vào hư không vực ngoài, cũng đem linh niệm không ngừng truy tìm ở đằng sau triệt để bỏ qua. 3 ngày đêm kịch chiến, bỏ chạy, phản kích, cho dù tâm niệm cứng cỏi của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có cảm giác buồn ngủ. Thân thể lúc này càng là vô cùng thê thảm, chỗ miệng vết thương gần như bị tàn phá. Mà khí huyết mạch lạc tất cả đều hỗn loạn, tuyệt dục mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho thần trí đang hôn mê của mình thanh tỉnh lại. Rồi sau đó là dốc sức điều động một chút nội tức còn sót lại để khôi phục thương thế. Nhưng tiếp đó, ánh mắt lại lẫm liệt nhìn về phía ám tịch hư không ở xa xa. Vì sao lại chật vật như thế? Theo thanh âm, một bóng người từ bên kia bước ra. Trên mặt treo vẻ tươi cười muốn bị đánh, đang giễu cợt hướng phía hắn nhìn qua. Nhưng kỳ thật bản thân hắn, tình hình cũng không tốt gì. Trên người cũng đồng dạng là vết thương chồng chất, chỉ là so với tuyệt dục thì đỡ hơn một chút mà thôi. Tuyệt dục nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy vừa nằm trong dự liệu, vừa nằm ngoài ý liệu. Người thật là đi Liêu Vương cung, Nguyên Vô Thương đi Liêu Địa tuyệt dục đã sớm có sở liệu, lại không nghĩ tới, là thằng này sẽ xuất hiện ở nơi đây. Người cũng không đi Dương gia ở Tuyết Châu. Nguyên Vô Thương hắc một tiếng, làm như biết được nghi hoặc cầu tuyệt dục chủ động giải thích. Tại đất Liêu gặp được Lý Vô Hồi, cùng một chỗ động thủ, kết quả cái thân này bị tổn thương so với dự tính còn muốn nhẹ nhàng hơn. Vì cậy liền chạy tới, muốn tìm Dương gia xả giận. Kết quả là thấy được cái Tuyết Châu nội thành kia, đúng là gà bay chó chạy. Hắn nói ở trong Tuyết Châu thành, đúng là thủ phủ đất phong của Dương gia ở Đại Thương. Quang cảnh nơi này cũng không bằng Đông Lâm Vân Lục, nhưng nhân khẩu thì không kém Đông Lâm. Trung Nguyên Phúc Địa là chỗ phù nhiêu, sản xuất cũng không phải là Đông Lâm có thể sánh bằng. Vừa nói, Nguyên Vô Thương vừa hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ miệng vết thương lại thoáng phát tác, liền lại cười một cách tự nhiên. Liêu Vương này cũng quả nhiên là được, cường giả cấp tiên cảnh cũng có 4 người, khó khăn mới thoát ra được. Xem ra bầu trời vân giới thật sự phải đổi rồi, mạch nước ngầm đã gợn sóng. Tuyệt dục im lặng, hắn lần này ở Tuyết Châu gặp được tu giả Linh Bang, tương tự có 3 người rất mạnh. Nếu không phải như thế cũng sẽ không bị thương nặng đến loại trình độ này. Tiếp đó đã thấy Nguyên Vô Thương khiêu khích hướng về hắn nhếch lông mày. Lần này đi Liêu Địa, Vô Thương đã chém 8 người. Không biết tuyệt dục ngươi lại giết được mấy vị, người giống như bọn họ tu giả tầm thường sớm đã không để trong mắt. Cũng chỉ có cửu giai tu sĩ trở lên mới có thể khiến cho bọn hắn thoáng để ý. Tuyệt, góc truyện audio.com. Dục nguyên bản không giống như Nguyên Vô Thương nhàm chán như vậy, lại vẫn là nhàn nhạt nói. 5 người, khí tức của Nguyên Vô Thương rõ ràng là cứng lại, cái số lượng này tuy là so với hắn ít hơn một chút. Nhưng ở đất Liêu ấy, lại có Lý Vô Hồi liên thủ, mới có chiến quả như vậy. Hậm hực ngoảnh đầu đi chỗ khác, Nguyên Vô Thương hừ lạnh một tiếng. Chiếu theo như thế, cũng đã cho tông thủ kia một cái công đạo rồi. Ngày ấy thuộc hạ Dương gia của Liêu Vương ám toán tông thủ, vốn là không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng nếu lúc trước không có 6 người bọn họ vây công bức bách tông thủ cũng không đến nỗi rơi xuống bẫy dập như thế. Tính tình của Nguyên Vô Thương hắn, ân là ân, oán là oán, không muốn thiếu người khác nửa điểm. Tiếp đó liền nghĩ tới một chuyện, ngươi không phải là nói muốn tái chiến với ta một hồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi 3 kiếm, không có hứng thú, mỗi một lời nói, khiến Nguyên Vô Thương bị nghẹn là không nhẹ, tuyệt dục càng là cười lạnh. Có tông thủ ở phía trước làm gì lại tìm đến ngươi? Đã thấy qua tuyệt thế mỹ thực ngươi bực này món ăn thô bỉ, giống như gân gà ta làm sao có thể ăn được. Nguyên Vô Thương khẽ giật mình, tiếp đó cũng không giận, ngược lại là ha ha phá lên cười. Đúng là ý này, trải qua địa phương dưới lòng đất cùng tông thủ một trận chiến. Hắn đối với tuyệt dục này cũng thật là không đề lên nổi cái hứng thú gì. Lý Vô Hồi từng nói với ta, phải ly khai vân giới. Như vậy tuyệt dục ngươi ý định như thế nào? Vùng hư không này, lập tức là một hồi tĩnh mịch. Hai mắt tuyệt dục nửa khép lại, mới bỗng nhiên lên tiếng. Không biết cái vực ngoại kia, rốt cuộc là có bộ dáng gì. Lời này giống như là đang hỏi Nguyên Vô Thương, nhưng trong lòng Nguyên Vô Thương lại biết đây chỉ là người này đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Vực ngoại hắn cũng đã đi một lần, rất nhiều thế giới không có linh năng, cũng có một số chỗ có thể ngang bằng với vân giới. Võ đạo linh pháp cũng với vân giới hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên là anh hùng hào kiệt cũng không phải là số ít. Đang lúc suy nghĩ, Tuyệt Dục cũng đã đứng dậy. Đại trượng phu, một thanh tam xích kiếm, hoành hành thiên hạ. Ở lại vân giới, đối với ta đã không còn ý nghĩa, đi vực ngoại sông pha một lần, lại thật là không tệ, cầm lấy kiếm trong tay, đến gặp hào hùng của giới hắn. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới Nguyên Vô Thương, trực tiếp men theo cái linh hà này, đi ra bên ngoài. Nguyên Vô Thương chính là cười cười, hoành hành thiên hạ sao? Khẩu khí thật lớn, đừng để cuối cùng lấy tới đầy bụi đất mới tốt. Lắc đầu, Nguyên Vô Thương cũng đã đi ra nơi này, cùng với phương hướng là Tuyệt Dục lựa chọn là hoàn toàn khác biệt nhưng đồng dạng có thể ly khai vân giới. Lúc này ở Càn Thiên Sơn, Tông Thủ đúng là đang than thở. Từ ngày đó một phen khoác lác bậy bạ, lừa đám người Nhâm Bắc đem đuổi đi, về sau mấy ngày ở Càn Thiên Sơn, cả người triệt để hóa thành con dấu hình người. Đem những loại tấu chương công văn mà nửa năm qua chưa từng được xử lý từng cái lấy ra. Kỳ thật cũng không phải là đại sự khẩn yếu gì, sự vụ khẩn cấp chính thức NV cùng mấy vị học sĩ nội các kia đã sớm thay hắn xử lý. Nếu mà phải chờ đến thời điểm này, thiếu nữ chắc cũng thành đàn bà rồi. Công văn đưa đến trước án cho tông thủ, đều là những thứ để quốc quân hắn điểm đầu. Một khi đáp ấn tỉ vào, liền trở thành pháp quy của Càn Thiên Sơn. Vì vậy đám người Nhâm Bác cũng không. Gocchuyenaudio.com, dám khinh thường, suốt 3 ngày, khiến cho thần kinh của tông thủ gần như sụp đổ. Cách chương.